Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 758, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Đông Đường trước đó đem lời nói quá vẹn toàn, ba người thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Lê Mạn Tư ngược lại là không nói gì, hai cái cùng đi người đem chính mình bị thương Huyễn Linh thả ra, lại nghĩ tới Duệ Đông Đường báo chỉ thương đến chân chảo. Tự nhiên càng thêm bất mã Lâm Tịch chính là cố ý làm như thế, quan hệ như vậy dưới, nàng ra tay quá nhẹ không được tác dụng, ra tay quá nặng khó tránh khỏi làm người lên án, để người khác tới thu thập cái này não tàn đại ca không còn gì tốt hơn. Nghe nói Duệ Đông Đường hai cái muội muội thế mà nhất chiêu liền đả thương ba người Huyễn Linh, nhất là vốn dị phế vật đại muội Duệ Miểu thân thủ thế nhưng không thua kém một chút nào những cái kia triệu hoán thú. Lê Mạn Tư trong mắt lóe ra một mạt nghiền ngẫm. Ai, không nghĩ tới Đông Đường hai cái muội muội như thế cao minh, nếu là có thể kéo vào chúng ta Mân Côi chiến đội lời nói, chúng ta tranh đấu cuối năm chiến đội lúc trước tam giáp phần thắng liền lại lớn một ít. Hơn nữa bình thường cũng có thể dẫn các nàng cùng đi tiếp một ít tiền thưởng nhiệm vụ kiếm chút từ tinh tệ, tức gia tăng kinh nghiệm thực chiến, lại có không ít thu vào. Thành lập chiến đội về sau là có thể đi lĩnh lấy triệu hoán sư công hội phát xuống những nhiệm vụ kia, bình thường đều là săn bắt một số đặc biệt ma hạch hoặc là thu thập cái gì linh thảo linh quả, lại có chính là tiêu diệt một ít có thể nguy hiểm đến nhân loại thôn trang ma thú hoặc là nơi nào đó phát sinh quy mô nhỏ ma thú bạo động loại hình. Nếu là xuất hiện đại quy mô ma thú bạo động, vậy cần quốc gia cùng triệu hoán sư công hội cộng đồng tổ chức hành động. Tiền thưởng nhiệm vụ thu vào cố nhiên là một phương diện. Càng quan trọng hơn là, có thể tích lũy điểm cống hiến, rất nhiều triệu hoán sư chân chính đại sát chiêu hoặc là mới khai phá kỹ năng đều cần dụng công huân giá trị mới có thể đổi học tập. Lâm Tịch là tiến vào Vĩnh Hằng học viện về sau mới hiểu được, lúc trước Duệ Địch nói cần dùng niệm lực cảm ngộ kỹ năng vì cái gì như vậy trừu tượng. Mà nàng cũng là khi tiến vào học viện về sau mới hiểu được, vì cái gì triệu hoán sư chưa từng có hoang dại chính mình lĩnh ngộ, mà là nhất định phải gia nhập học viện. Triệu hoán thú như là công kích phía trước chiến sĩ, mà triệu hoán sư nên tính là cái toàn chức vú em. Cho nên trong chiến đấu, triệu hoán thú làm chiến lực chuyển vận cố nhiên quan trọng, triệu hoán sư làm hậu cần phụ trợ cũng là chiến đấu thắng lợi một cái nhân tố. Đơn giản tới nói, chính là không có mạnh nhất triệu hoán thú cũng không có mạnh nhất triệu hoán sư, chỉ có thích hợp nhất tổ hợp. Thông minh triệu hoán sư tại không ngừng bồi dưỡng lực tương tác ở trong hiểu rõ chính mình triệu hoán thú. Sau đó căn cứ chính mình triệu hoán thú tình huống châm trước chính mình cần học tập những kỹ năng kia. Mà mỗi cái kỹ năng, cũng phải cần khống chế niệm lực dựa theo nhất định trình tự tại cố định thời gian bên trong vạch ra các loại cổ quái kỳ lạ ký hiệu, rất có chút giống hoa quốc đạo sĩ vẽ bùa hoặc là thuyết pháp nam nhân kỹ năng ngâm sướng. Trình tự, thời gian, ký hiệu khắc họa cùng với thi pháp trôi chảy trình độ đều là kỹ năng thành bại hay không mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên triệu hoán sư nhóm cần đại lượng thời gian đi nhớ kỹ những cái kia ký hiệu hình dạng và trình tự, sau đó từng lần một vẽ đạt tới vận chuyển tùy ý, điều khiển như cánh tay. Mà học tập những này kỹ năng trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, chính là tại ghi lại kỹ năng mô phỏng trận pháp trong dùng niệm lực đi cảm ngộ. Vô luận là sử dụng mô phỏng trận pháp vẫn là không ngừng vận dụng niệm lực, đều cần từ tinh tệ. Chẳng trách Duệ Đông Đường vừa nghe thấy tử tinh tệ, đỏ ngầu cả mắt. Phải biết, một khi lĩnh ngộ ra kỹ năng, hắn liền trở thành một cái triệu hoán sư có thể mỗi tháng nhận lấy đến thấp nhất hai cái tử tinh tệ tiền lương, lại dùng những này tử tinh tệ lại đi lĩnh ngộ mới kỹ năng. Cho nên nói là một triệu hoán sư, niệm lực thiên phú hoàn toàn chính xác quan trọng, sau này học tập rèn luyện cũng càng thêm quan trọng. Đây chính là nhà nghèo trong rất khó xuất hiện đại triệu hoán sư nguyên nhân. Những cái kia phức tạp kỹ năng, tuyệt đối không phải vẻn vẹn dựa vào thiên phú liền có thể nắm giữ. Bởi vậy ngoại trừ cùng triệu hoán thú cùng hưởng kỹ năng cùng năng lực bên ngoài, có thể sử dụng 4 cái triệu hoán sư kỹ năng bị xem như trở thành đại triệu hoán sư quan trọng tiêu chuẩn. Cái này cần không sợ buồn tẻ, thời gian dài ở tại mô phỏng trận pháp bên trong vẫn luôn sử dụng niệm lực vẽ, đối mỗi người niệm lực cùng tài lực đều là hạng rất lớn thử thách. Bởi vì cuồng hóa kỹ năng là hết thảy kỹ năng bên trong dễ dàng nhất học được, cho nên thành đại đa số triệu hoán sĩ tiến giai nước cờ đầu. Mỗi người mới vào học viện thời điểm, đều được cho phép miễn phí tại 3 cái khác biệt mô phỏng trận pháp trong lĩnh ngộ thời gian 1 tiếng. càng là điếu tạc thiên kỹ năng thì càng rườm rà, cần lĩnh ngộ thời gian tự nhiên là càng lâu. Bởi vậy, chỉ cần trong nhà đừng quá nghèo khó, cơ hồ mỗi người mới vào học viện, trong nhà đều sẽ chuẩn bị chí ít một viên tử tinh tệ, dùng để bổ sung niệm lực, bởi vì tại về sau thời gian bên trong, mỗi một lần sử dụng mô phỏng trận pháp, liền cần giao nộp một cái tử tinh tệ. Duệ địch có thể thuận lợi tiến giai, tử tinh tệ cố nhiên là một cái nhân tố, còn có chính là nàng tu tập nhị thập đoạn cầm về sau, niệm lực có biên độ lớn tăng lên nguyên cớ. Lâm Tịch bây giờ đã có hai đầu thông mạch, coi như không sử dụng chính mình tinh thần lực, niệm lực cũng là không hề tầm thường. Hia hia hia, cũng nên lão tử bày ra một chút chấp hành giả tranh vanh. Biết được học viện tiểu manh Tân Duệ Miểu, mới vào học viện ngày đầu tiên tại Ngộ Huyễn Đường bên trong tiến hành miễn phí lĩnh ngộ lúc liền học được Đại Hồi Xuân Thủ, quả thực kinh bạo toàn bộ học viện. Lên một cái nhập học lập tức lĩnh ngộ được kỹ năng thiên tài, có vẻ như vẫn là tại hơn 60 năm trước đó. Kia là bây giờ phó viện trưởng đại nhân, đồng thời hắn học được chính là vô cùng đại chúng cuồng hóa kỹ năng. Mà cái này có được hai cái kỳ quái triệu hoán thú Duệ Miểu, học được thế nhưng là Đại Hồi Xuân Thủ như vậy cao đại thượng kỹ năng A, đây là có thể dùng đến cuồng kiếm tử tinh tệ phất nhanh kỹ năng A, Lâm Tịch, đúng A, không kiếm tiền lão tử còn không học đâu. Trên thực tế, Lâm Tịch là một lần học được hai cái kỹ năng, một cái khác thì là khôi phục, kỹ năng hiệu quả. Toàn diện khôi phục triệu hoán thú trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Học Viện tái xuất thiên tài, là một cái có được song huyễn linh 16 tuổi tiểu cô nương, tên là Duệ Miểu, thế mà một chút liền học được Đại Hồi Xuân Thủ. Tin tức này cấp tốc càn quét Vương Thành, thậm chí là toàn bộ Tây Ngụy Quốc. Tiếp vào, nhất định phải đem Duệ Miểu kéo vào chiến đội, này vừa chết mệnh lệnh Duệ Đông Đường hấp tấp chạy tới Vĩnh Hằng lúc. Lâm Tịch ngạo mạn nói cho hắn biết. Ta đã gia nhập học viện chúng ta Thanh Loan chiến đội, ngượng ngùng. Như vậy một cái vú lớn siêu cấp mẹ, vẫn là chính mình thân muội muội, thế mà bị người khác nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn hảo chết không chết gia nhập xưa nay cùng Lê Mạn Tư không hòa thuận Thanh Loan chiến đội. Duệ Đông Đường trong lòng một vạn con bì tôm trong nháy mắt chạy như điên mà qua. Thoải mái a, chính là chạy nữ chính đối thủ một mất một còn mới gia nhập Thanh Loan. Địch nhân của địch nhân nhất định phải là quân đội bạn A, huống chi cái này quân đội bạn còn vô cùng hào phóng, tại một đám ném đến cảnh ô liu bên trong cho Lâm Tịch chỗ tốt lớn nhất. Ra tay chính là 20 tử tinh tệ, đồng thời mỗi lần cho đoàn đội hãm hại tàn triệu hoán thú tục tiếp tàn chi đều là trả tiền, làm nhiệm vụ cầm tới chia mân côi cùng đội phó cùng cấp. Lâm Tịch mừng rỡ, có thủ lao cho nữ chính một ngạt, trên thế giới còn có so đây càng hảo sự tình, Thanh Loan chiến đội. Đội trưởng tên là Hoắc Thanh Loan, là Vương Thành ngũ đại thế gia Hoắc gia thế hệ này chính quy nhân vật thủ lĩnh một trong. 10 tuổi triệu hoán ánh nguyệt xương cung, 16 tuổi triệu hồi ra hoàng kim ma long, mặc dù loại này phương Tây ma long không có phương Đông tứ thánh thú như vậy uy danh hiển hách, nhưng cũng là ma võ gồm cả huyễn linh. Đại lượng từ tinh tệ xếp dưới, liền xem như chỉ heo cũng có thể học được cái kỹ năng đi, huống chi có thể triệu hồi ra hai cái huyễn linh người. Niệm lực đương nhiên sẽ không quá kém. Cho nên bây giờ 17 tuổi Hoắc Thanh Loan đã có được 3 cái kỹ năng, tại Tây Ngụy trẻ tuổi nhất đại bên trong tuyệt đối là số 1 nổi tiếng nhân vật, càng là Hoắc gia đời này thiên kiều trăm sủng thiên chi kiêu nữ. Hoắc Thanh Loan cùng Lê Mạn Tư trở mặt nguyên nhân là, Tiêu Mặc Ngôn là Hoắc Thanh Loan thuở nhỏ đính hôn đối tượng. Cách chương